Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, tìm được ngươi. Vương Vi trở lại chỗ ở phía trong, lập tức tựu lại để cho hộ tịch Điều Hồng Kỳ Cư ủy hội toàn bộ nghiêm tính nữ tử tư liệu đến xem xét. Vương Vi nhớ rõ, năm đó đối với Nghiêm Mỗ Mai bắt, chính là tại trong nhà nàng tiến hành, hẳn là Hồng Kỳ Cư ủy hội khu trực thuộc. Lâu như vậy xa một lần hành động, gần kề chỉ đã tham gia một lần bắt. Vương Vi chỉ nhớ rõ những thứ này. Đối với thói quen theo dấu vết để lại chung tìm kiếm từng chút một chân tướng cảnh sát hình sự mà nói, đây đã là tốt rất giỏi manh mối. Kỳ thật Vương Sở làm như vậy còn là phi thường mạo hiểm. Làm sao ngươi đã biết đạo gia ở Hồng Kỳ Cư ủy hội một vị nghiêm tính nữ tử cùng cái này mất tích án có quan hệ? Nói, ngươi là chưa bao giờ đến cái đó một năm trở về mục đích là cái gì? Bất quá dưới mắt Vương Vi cũng bất chấp nhiều như vậy, mạo hiểm tự mạo hiểm, cứu người quan trọng hơn. Nói sau, chỗ ở phía trong đồng chí đối với chính mình người tính cảnh giác cũng không còn cao như vậy. Ai sẽ không duyên vô cớ đến chằm chằm nhanh hắn, hoài nghi hắn? Huống chi lúc này Lưu Cường đã muốn nhận được cục thành phố cùng phân cục mệnh lệnh, đang tại tổ chức toàn bộ chỗ người phụ trách hội nghị, bố trí tại khu trực thuộc trong toàn diện hiểu rõ bài tra cụ thể công tác. Vương Vi lại để cho Trương Phương Lương Vũ đi tham gia, chính mình trốn ở tiểu văn phòng xem tư liệu. Đối với cái này Lưu Cường cũng không nói gì, dù sao hôm nay cục thành phố hội nghị, Bạch Kiều Kiều chỉ gọi điện thoại thông chi Vương Vi, không có thông chi hắn cái này người đứng đầu. Minh Bạch không sai, Vương Vi tại cảnh sát hình sự lĩnh vực thanh danh đã muốn áp đảo hắn. Nghiêm khắc mà nói, Lưu Cường bây giờ là hành chính quản lý cán bộ, không phải cảnh sát hình sự. Nói sao, như vậy hiểu rõ bài tra, Vương Vi có phải là tự thân xuất mã? Vấn đề không lớn, mặt khác mấy cái cảnh khu người phụ trách làm cái này đều rất sở trường, nên vậy so Vương Vi đối với khu trực thuộc quen thuộc hơn, kinh nghiệm phong phú hơn. Xem xét hộ tịch tư liệu là một việc rất chuyện nhàm chán, đều là ngàn lần hết thảy bảng, ảnh chụp cũng phạp thiện khả trần. Thập niên 90, Hồng Ngọc đồn công an xa không thực hiện máy tính hóa văn phòng. Hộ tịch tư liệu đảm bảo có lẽ hay là dùng truyền thống phương pháp, dày đặc một đại chồng chất, chất đống tại hắn trên bàn. Còn có một chút tư liệu, hộ tịch nữ cảnh sát đang tại sửa sang lại. Nghiêm Thanh Mai, tìm được rồi. Trọn vẹn một giờ sau, một phần đánh dấu vì Nghiêm Thanh Mai hộ tịch tư liệu ra hiện tại Vương Vi trước mắt. Trên tấm ảnh nữ nhân kia lờ mờ còn có một chút như vậy điểm ấn tượng, hình cầu mặt, tiểu mắt hí, tung xem như giấy chứng nhận chiếu, cũng mang theo ba phần vui vẻ. Chính là nàng, mười mấy năm trước từng ly từng tí, dần dần tại Vương Vi trong đầu hội tụ bắt đầu đứng dậy. Một chút mà trở lại như cũ tình hình lúc đó, chính là chỗ này cái Nghiêm Thanh Mai, lần đầu cùng nàng liên hệ người đều bị nàng hòa thiện bề ngoài sở mê hoặc. Dựa theo đời sau dùng từ, đây là một cả người lẫn vật vô hại người hiền lành, ước chừng ba mươi mấy tuổi, 40 tuổi bộ dạng. Đúng vậy, có thể nhất thu hoạch người khác tín nhiệm thời điểm, cũng khó trách Lục Hiểu Đình Trương Băng hai cái xuất thân thành phố lớn nữ sinh viên hội đơn giản bị nàng lừa bịp. Người này bề ngoài liền mang theo cực độ lừa gạt tính, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi nàng là cái bọn buôn người. Vương Vi thậm chí nhớ tới lúc trước bọn hắn đi Nghiêm Thanh Mai trong nhà bắt thời điểm, Nghiêm Thanh Mai cái kia vô tội ánh mắt cùng chung quanh hàng xóm ánh mắt khó hiểu. Như vậy một cái an phận thủ thường nữ nhân, đồn công an bắt người ra làm gì vậy? Nhưng Nghiêm Thanh Mai là có án ngọn nguồn. Ước chừng một năm trước, nàng đã từng bị người chỉ trích tại bệnh viện trộm tiểu hài tử, chỉ có điều bị hài nhi gia trưởng phát hiện, lúc ấy tựu cho nàng tóm đến đồn công an. Bất quá không phải Hồng Ngọc chỗ, mà là thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện chỗ đồn công an. Về sau không biết cái này người làm sao nói xạo, rõ ràng không có được cái gì xử phạt, chỉ phê bình giáo dục một phen, tựu đem thả. Phỏng chừng có lẽ hay là nàng cái kia người thành thật bề ngoài mê hoặc đồn công an đồng chí. Nữ nhân như vậy, thật sự không giống như là cái bọn buôn người. Tìm được ngươi, Vương Vi vuốt trong tay tư liệu, điểm khởi một điếu thuốc, chằm chằm vào Nghiêm Thanh Mai cái kia cười tủm tỉm ảnh chụp. Nhẹ nhẹ thở phào một cái, gia đình địa chỉ, Hồng Kỳ Lộ 57 số. Vương Vi mơ hồ nhớ lại đến, Hồng Kỳ Lộ 57 số ngay tại một cái góc rẽ. Đi ra ngoài quẹo trái, là một đầu cái hẻm nhỏ, phía sau còn có một non loại nhỏ hồ nước. Năm đó bắt thời điểm, còn an bài chuyên gia gác cái kia cái hẻm nhỏ, sợ hiềm nghi người hoảng hốt chạy bừa, hướng trong hồ nước nhảy. Tuy nhiên cái kia hồ nước nên vậy không sâu. Nhưng có thể tránh được nguy hiểm hay là muốn tận lực tránh cho. Một điếu thuốc rút xong, Vương Vi đứng người lên đi ra ngoài, chọn Trương Phương, Tiểu Hoàng, Trình Tuyết cùng hai cái phối hợp phòng ngự đội viên cùng với một cái nữ trị an viên. Nhảy lên một đài minivan, trực tiếp hướng Hồng Kỳ cư ủy hội bên kia lái qua đi. Trên xe, Vương Vi cho Lưu Cường gọi điện thoại, nói cho Lưu Sở. Hồng Kỳ cư ủy hội hiểu rõ bài tra, do hắn dẫn đội hoàn thành. Cái này đương lúc, Lưu Cường đã muốn chuẩn bị tự thân xuất mã, dẫn một đội người đi thanh tra bến xe khu vực phụ cận. Bến xe phụ cận, luôn trị an hoàn cảnh phức tạp nhất. Không tra coi như xong, một tra nhất định lao đến cá. Đối với chảo bọn buôn người, tìm kiếm mất tích nữ hài tung tích, Lưu Cường cơ bản coi như thành một chuyện cười tới nghe. Dạng như vậy tung lưới, có thể hay không lao đến bọn buôn người hoàn toàn là xem thiên ý. Cho dù vận khí tốt lao đến một người con buôn, có phải là lừa bán Lục tiểu thư chính là cái kia còn lượng nói sao? Trên thế giới không nên nhiều như vậy trùng hợp sự tình nói sau. Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng nếu thật là tại biên thành bị ngoặt, hiện tại cũng mới đi qua quá khứ 6-7 ngày, dưới tình huống bình thường, lúc này đang tại tỉnh ngoài tìm người mua đâu rồi, bọn buôn người ở đâu còn có thể ngốc núp ních đợi tại biên thành không có việc gì. Chờ các người đi bắt cho nên, lần này hiểu rõ bài tra, chảo bọn buôn người là phụ, lao ngư mới là thật, vừa mới qua hết năm, trong túi lại không rồi. Xem có thể hay không lộng kiếm điểm khoản thu nhập thêm trợ cấp. Đây cũng là Lưu Cường chủ động xuất mã, trực tiếp tuyển bến xe khu vực phụ cận bài tra hiểu rõ nguyên nhân. Nghe nói Vương Vi muốn đi Hồng Kỳ cư ủy hội, cũng không còn như thế nào cân nhắc. Một tiếng đáp ứng, trong đầu còn có chút kỳ quái. Hồng Kỳ cư ủy hội bên kia, có cái gì tốt cha lại không giống bến xe. Tiểu khách sạn nhiều, ngư long hỗn tạp, bất quá Vương Vi muốn đi, tự lại để cho hắn đi chứ sao. Cục thành phố mệnh lệnh đúng vậy rất rõ ràng, muốn toàn diện hiểu rõ bài tra, không buông tha bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng ảnh chụp, đã muốn khẩn cấp giặt rửa đi ra, phân phát cho các đồn công an. Vương Vi mang theo vài người, thẳng đến Hồng Kỳ đường. Trên xe, Vương Vi sẽ đem Nghiêm Thanh Mai tư liệu cho mọi người truyền đọc rồi. Minh Bạch không sai nói, đợi tí nữa chúng ta đã bắt nàng. Không có bất kỳ người hoài nghi Vương Vi phán đoán, đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội đám này tử huynh đệ. Đối với lão đại đó là bội phục sát đất, phá án việc này, người không phục cũng phải phục. Trình Tuyết trở mình một chút Nghiêm Thanh Mai tư liệu. Nói ra, cái này nữ là có chút hiềm nghi, nàng có tiền án, trộm hai tử. Vương Vi cười nói, nếu không ta có thể đi chảo nàng, may mắn Nghiêm Thanh Mai có cái này tiền án. cho Vương Vi giảm đi thiệt nhiều sự tình, đều không cần phải giải thích cái gì. Hiểu rõ bài tra mục đích, chính là phát hiện khả nghi mục tiêu. Hiện nay lớn như vậy một cái khả nghi mục tiêu bày ở trước mặt. Không chào nàng chào ai, bất quá Trình Tuyết lập tức lại tượng nhớ ra cái gì đó, tựa như nhíu mày nói ra, Sở Trường, ngươi nói, nếu như cái này Nghiêm Thanh Mai thật là một cái bọn buôn người, là nàng rẽ vào Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng. Theo thời gian đi lên suy tính, nàng hiện tại nên vậy không ở nhà, lừa bán con gái nhi đồng. Là, tổng hợp lại công trình, dụ dỗ người bị hại, chỉ là bước đầu tiên, người bị hại bị lừa về sau, còn phải trằn trọc ngàn dặm, đem bảng người bị hại bán trao tay ra ngoài thành phố tỉnh ngoài đi. Bình thường mà nói, có rất ít bán được vốn là, vậy quá nguy hiểm, người bị hại rất dễ dàng đào tẩu, hơn nữa rất dễ dàng đem bọn buôn người nhận ra, cho nên, ít nhất cũng phải bán được cách xa nhau rất xa bên ngoài thành phố. Tốt nhất là bán được rất xa tỉnh ngoài, hoàn toàn ngôn ngữ không thông địa phương, không ít bị lừa gạt con gái cùng hài đồng, văn hóa trình độ cũng không cao, không thế nào biết nói tiếng phổ thông. Đến tỉnh ngoài, thu mua bọn hắn giống nhau cũng là chút ít rất tầng dưới chót gia đình. Không có gì văn hóa lưu manh Hán, đồng dạng sẽ không nói tiếng phổ thông, hằng ngày câu thông đều có vấn đề. Về phần nói đến chạy trốn, vậy thì càng thêm khó khăn. Nhiều năm như vậy, bị lừa bán con gái nhi đồng nhiều vô số kể, dựa vào chính mình trốn tới vô cùng thiếu. Thập niên 90, giao thông rất không có phương tiện, nhất là thiên nam như vậy xa xôi tỉnh, ra tỉnh càng thêm khó khăn. Căn cứ Vương Vi phá án và bắt giam cùng loại bản án kinh nghiệm, theo thiên nam lừa bán con gái, bình thường đều bị lừa bán đi đông bộ vùng duyên hải tỉnh. Ví dụ như Giang Nam tỉnh, Đông Hải tỉnh, G tỉnh kinh tế tương đối giàu có địa phương. Đương nhiên, là những kia kinh tế giàu có tỉnh ở phía trong rất rớt lại phía sau nông thôn. Mua nàng dâu loại sự tình này, thành thị còn là phi thường hiếm thấy. Trong lúc phải tìm người mua, thậm chí còn có một đạo con buôn. Hai đạo con buôn, qua thay nhiều lần, xa không phải đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy trực tiếp. Thượng một khắc lừa gạt đến con gái nhi đồng, sau một khắc tự bán cho muốn người ta. Vương Vi tự khen ngợi gật đầu, có thể nghĩ tới những thứ này, nói rõ Trình Tuyết tại động não. Đây là làm một cái hợp cách cảnh sát hình sự phải qua đường. Tuy nhiên đội cảnh sát hình sự là nam nhân thế giới, nhưng nữ cảnh sát hình sự cũng là ắt không thể thiếu. Rất nhiều bản án cần phải có nữ cảnh sát hình sự tham dự không thể. Nhất là giả trang nữ tính hiềm nghi người cùng phạm tội phần tử chắp đầu. Không có nữ cảnh sát hình sự tham dự, tuyệt đối không được. Ưu tú nam cảnh sát hình sự tuy khó cầu, ưu tú nữ cảnh sát hình sự thì càng là giống như phượng mao lân giác giống nhau. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trình Tuyết là tốt bại hoại. Nếu như nàng không đối với chính mình như vậy, sùng bái như vậy si mê, vậy thì càng tốt hơn. Vương Vi có thể tay bắt tay dạy cho nàng rất nhiều mấy cái gì đó. Mà hiện tại, Vương Sở thật đúng là phải chú ý. Không cần phải cho con gái người ta quá nhiều niệm muốn. Nếu không hội xảy ra vấn đề. Không phải nói Trình Tuyết không tốt, mấu chốt việc này, phải xem duyên phận, Vương Vi đối với nàng không đến điện, dù cho cũng là uổng công. Không có việc gì, chúng ta hôm nay chính là đi sờ cái ngọn nguồn, nàng muốn ở nhà tốt nhất, trực tiếp mang về chỗ ở phía trong đi. Nếu không ở nhà, vậy trước tiên hiểu rõ thoáng một tí tình huống, bất quá nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Vương Vi đặc biệt cường điệu điểm này, nếu như là bình thường bài tra, Nghiêm Thanh Mai tung xem như hoài nghi đối tượng một trong. Cũng không sao cả, không tồn tại đánh rắn động cỏ mà nói, sao có thể tự trùng hợp như vậy, Vương Vi phát hiện nàng có tiền án. Nàng tựu vừa lúc là lừa bán Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng phạm tội hiềm nghi người, nhưng đối với Vương Vi mà nói, đây tuyệt đối không phải bình thường bài tra. Đây là ván đã đóng thuyền, tựu đợi đến thu lưới. Tại thu lưới trước cuối cùng một khắc, lại để cho cá lớn ngửi được nguy hiểm chạy. Cái kia còn phải rồi. Cũng may cái này một xe người, ai cũng không phải ngày đầu tiên đi làm tân thủ. Hiểu rõ bài tra loại sự tình này cũng đã từng làm vài lần. Rất có kinh nghiệm, biết rõ muốn như thế nào mới không còn khiến cho phạm tội phần tử hoài nghi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.